Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168: Biến mất giải ưu tiệm tạp hóa. Người thật tin tưởng ta? Thần Diêu đối với Quách Đại Lộ tin tưởng có chút khó có thể tin. Vẫn cứ lấy giọng Trần Thuật hỏi. Đương nhiên, Quách Đại Lộ gật đầu khẳng định. Đại thế giới, không gì không có. Đối với ta mà nói, một người có thể nhìn thấy thần tiên quỷ quái, thật sự là một chuyện rất bình thường. Dù vậy, người có này loại hết sức khốc dị năng cũng nên vui vẻ mới đúng vậy. Làm sao sẽ buồn phiền? Bị bằng hữu bài xích. Thần Diêu nói, người nhìn con mắt của ta là màu gì? Màu băng lam, bất quá xem ra giống đeo đẹp đẽ đôi mắt. Quách Đại Lộ ăn ngay nói thật. Thần Diêu cúi đầu lấy xuống đẹp đẽ đôi mắt. Sau đó sẽ độ nhấc đầu cùng Quách Đại Lộ đối diện. Nhưng vẫn là một đôi trong suốt như bảo thạch băng trong mắt màu lam. Hiện tại thế nào? Nàng hỏi Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ minh bạch đi qua. Nói, con mắt của ngươi vốn là màu băng lam. Nhưng ngươi vì che cái này chân tướng. Cố ý đeo đẹp đẽ đôi mắt. Ta không phải là vì che chân tướng. Ta là vì giao cho bằng hữu. Thần Diêu lạnh nhạt nói. Trong giọng nói mặt cô quạnh ý tứ hàm xúc. Để người nghĩ đến lẻ loi sinh trưởng ở một cái nào đó xó xỉnh âm u nhỏ nấm. Mọi người sẽ không bởi vì ngươi có một đôi cặp mắt xinh đẹp liền cô lập ngươi. Còn ngươi cái này dị năng, có ý thức địa ẩn giấu đi. Không đồng ý bất luận người nào phát hiện là được rồi. Quách Đại Lộ lấy một người tài xế kỳ cựu tư. Thái nói, dù sao treo đến không bằng hữu này loại tiềm tàng nguy cơ. Cũng là hắn vẫn phải đối mặt một cái đầu đề. Ta không làm được. Thần Diêu buông xuống con mắt. Bởi vì có lúc ta không nhận rõ ta thấy rốt cuộc là quỷ vẫn là người. Có lúc ta sẽ bị đột nhiên xuất hiện yêu quái giật mình. Theo người khác, những hành vi này hết sức không bình thường. Giống một cái tinh thần bệnh hoạn người. Một cái thường xuyên quay về không khí nói chuyện. Lại muốn bị không khí sợ đến rít gào nhảy loạn cô gái. Đích xác có chút kinh sợ. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ sờ lên cằm suy tư một hồi. Sau đó như có được đưa ra kết luận. Vì lẽ đó giải quyết người phiền não mấu chốt là làm sao chính xác nhận biết quỷ cùng người. Cùng với làm sao bồi dưỡng một viên yêu quái đùa ở trước mà mặt không đổi sắc dũng cảm chi tâm. Là như vậy đi. Không phải, Thần Diêu thẳng thắn nói. Ta muốn giao một cái có thể chia sẻ tâm sự bằng hữu. Một cái dù cho ta biểu hiện giống bệnh tâm thần mắc người, cũng sẽ không bỏ qua bằng hữu của ta. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Hiểu rõ, người có thể giúp ta giải quyết cái vấn đề khó khăn này à? Sẽ không để ta thay đổi ta bây giờ tình hình. Cũng vẫn như cũ đồng ý cùng ta làm bạn. Người như vậy có không? Thần Diêu nghiêm túc nhìn Quách Đại Lộ. Có, tự nhiên là có. Bất quá đang giúp ngươi tìm tới trước hắn. Ta muốn trước tiên nghiệm chứng một chút lời của ngươi nói. Quách Đại Lộ nói. Nghiệm chứng một chút lời của ta nói. Thần Diêu lặp lại nói. Ta muốn xác định ngươi là thật có thể nhìn thấy quỷ cùng yêu quái. Vẫn là đang đùa một cái trò đùa dai. Quách Đại Lộ nói. Thần Diêu gật gật đầu. Sau đó nhìn chung quanh một lần. Nói. Quán của ngươi rất sạch sẽ. Quách Đại Lộ tự nhiên biết cái này, sạch sẽ, ý tứ. Nói, đến thăm bản cửa hàng khách nhân đều nói như vậy. Ý tứ, cái này phán đoán cũng không thể làm tham khảo căn cứ. Thần Diêu nghĩ một lát, cuối cùng vượt qua trong lòng do dự. Từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái màu đen da mềm bút ký bản để lên bàn. Sau đó đẩy lên Quách Đại Lộ trước mặt. Nói, ngươi mở ra nhìn. Quách Đại Lộ theo lời mở ra bút ký bản, nhìn thấy trang tên sách viết quỷ yêu vẽ, ba chữ. Tiếp theo lật tới trang kế tiếp, một bức đứng ở mưa trung đẳng giao thông công cộng cô gái tóc dài đồ xuất hiện ở trước mắt. Cô bé này là ta 5 năm trước ở tên cổ phòng một cái trạm xe buýt nhìn thấy. Thần Diêu chi kỷ, giải thích, bất quá nàng không phải ta cái thứ nhất nhìn thấy. Quỷ. Chẳng qua là ta có tương tự ký ức ấn tượng sâu sắc nhất một cái. Quách Đại Lộ tiếp tục từ nay về. Sau lật, phía sau một tờ vẽ là một cái ngồi ở trong phòng học làm bài tập nữ học sinh. Cô nữ sinh này là một vị cao hơn ta cấp 3 học tỷ. Bởi vì sao sự tình bị bằng hữu tốt nhất lộ ra ánh sáng. Nhảy lầu tự sát, thần diêu ngữ khí bên trong không có gì sóng lớn. Hiển nhiên là đã sớm biết sự thực này. Quách Đại Lộ nói, có thể làm ra chuyện như vậy. Tính là gì bằng hữu tốt nhất? Chúng ta nữ sinh là như vậy. Thần diêu giải thích nói, bán đi ngươi triệt để nhất. Thường thường là cái kia bình thường quan hệ với ngươi tốt nhất. Bởi vì nàng biết ngươi nhiều nhất bí mật cùng việc riêng tư. Vì lẽ đó bạn thân hãm hại bạn thân. Huynh đệ giúp huynh đệ lời vẫn là có đạo lý sao? Quách Đại Lộ vừa nói vừa từ nay về sau lật một tờ. Thình lình nhìn thấy một cái nửa người nửa chim đồ. A hát một tiếng. Hỏi, cái này hẳn là yêu quái đi. Đúng, đây là ta mắt phải thấy hồn chim quái. Cũng là ta duy nhất một cái yêu quái bằng hữu. Bằng hữu, ân, nó cùng ta tán gẫu qua ngày. Nói cho ta biết nó làm sao đùa cợt nhân loại. Làm sao trừng phạt sâu rượu cùng tên cướp. Nói như vậy, nó là một cái hiền lành yêu quái. Đúng thế, Quách Đại Lộ cũng không làm xâm nhập thảo luận cùng. Truy hỏi, tiếp tục từ nay về sau lật. Lại thấy được các loại các dạng quỷ cùng yêu. Nếu như không có thần diêu ở bên cạnh thực lực giải thích. Thật sự thật giống ở lật xem bách quỷ ban đêm được vẽ bản. Tuy rằng mỗi một bức tranh người cũng nói rõ lai lịch. Thật giống nói tới cũng không sơ hở gì. Nhưng ta vẫn là không cách nào xác nhận ngươi nói tất cả đều là sự thực. Quách Đại Lộ đem bút ký. Bản trả lại trở lại. Ngươi cần ta chứng minh như thế nào? Thần diêu hỏi. Ngươi tới sở đại đã bao lâu? Quách Đại Lộ không trả lời mà hỏi lại. Một tháng. Ngươi ở sở đại từng thấy sao? Thần diêu tự nhiên biết hắn là chỉ cái gì. Lắc lắc đầu. Nếu như ngươi không ngại. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ đứng lên, cùng đi trường học đi giáo. Thần diêu nhìn Quách Đại Lộ, vẻ mặt đột nhiên trở nên hơi đặc dị. Thật giống nhất thời không làm rõ Quách Đại Lộ ý tứ trong lời nói. Một lát sau mới nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Ra cửa quán phía sau, Quách Đại Lộ nói, chờ một chút, nói ở cửa quán hai bên trái phải làm mất đi mấy khối hòn đá nhỏ đầu. Sau đó dùng chân ở đất trên vẽ một chút cũng không để lại cái gì rõ ràng dấu vết đồ án. Cuối cùng cõng lấy thần diêu nói thầm mấy câu. Giơ tay hướng lên trên vung một cái. Lúc này mới xoay người mang theo thần diêu ly khai hầm hủ bại. Liền ở hai người mới vừa lên sở đại thông chuyên cần xe thời gian. Một chiếc bôn trì phòng xa ở học nhi quảng trường con đường phía trước một bên dừng lại. Một hồi cửa xe mở ra. Bên trong hạ xuống một vị vóc người cao gầy, mặc màu đỏ quần áo bé gái trẻ tuổi. Tiếp theo lại hạ xuống một vị mặc màu trắng áo khoác lão đầu. Chính là ngày đó xuất hiện ở vô cấu sơn lược trận cái kia một già một trẻ. Sư phụ, đây chính là Sở Châu Đại học thành học nhi quảng trường. Nữ hài nói, lão đầu ngẩng đầu nhìn, than thở nói, quý khí mịt mờ nơi. Nữ hài không rõ. Ý của sư phụ là tòa này đại học thành sau đó sẽ ra rất nhiều quý nhân sao? Lão lắc đầu đầu nói. Không phải, vi sư có ý tứ là, nơi này sẽ hấp dẫn rất nhiều quý nhân đến đây. Nữ hài cười nói. Nói thí dụ như sư phụ ngài. Lão đầu cười lắc đầu, nhưng không có phủ nhận. Phi Hồng, ở đi tiếp vị kia mọi người trước. Vi sư có đôi lời muốn sớm nói rõ với ngươi. Cần phải chú ý mình ngôn hành cử chỉ. Không được càn rỡ. Lão đầu trịnh trọng nói. Là, sư phụ, độc cô Phi Hồng nhớ tới bạch trượng thầy trò dáng dấp thê thảm kia. Trong lòng nguyên bản là tồn lưu rất sâu sắc sợ hãi. Đi thôi, thầy trò hai người tiến vào hầm hủ bại. Một đường hỏi thăm, giải ưu tiệm tạp hóa tên tìm đi qua. Nhưng bọn họ ở hầm hủ bại bên trong xoay chuyển nửa giờ. Từ đầu đến cuối không có tìm tới cửa hàng ở chỗ đó. Liền ở mạch đương lao bên cạnh A, hướng về đi về phía trước 30 mét không tới là được rồi. Nơi đó không phải sao. Bên ngoài xếp đặt bảng hiệu. Thầy trò hai người đứng ở mạch đương lao cửa. Chung quanh mờ mịt, căn bản là không có nhìn thấy, giải ưu tiệm tạp hóa, cái bóng a. Thật giống đang tham gia một cái trò đùa dai người thật thanh tú tiết mục. Tất cả mọi người nói cho bọn họ biết cửa hàng là ở chỗ đó. Nhưng bọn họ nhưng cái gì đều không nhìn thấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.